Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 201, trong nhà xuất hiện đại nhân vật 7. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Beta, Quỳnh, PSS quay lại rồi. Hạ Thiên Tinh nếm một ngụm, nói cảm ơn, hương vị đặc biệt ngọt. Cô gái nhỏ nhảy nhót đi ra ngoài. Hạ Thiên Tinh cũng đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Đại Đông liền đi theo phía sau bưng hoa quả đi ra ngoài. Nghe nói, ngày hôm qua nhà chị có khách tới. Đại Đông hỏi cô, nhớ tới, vị khách, tối hôm qua, ánh mắt Hạ Thiên Tinh ám ám. Lúc này, anh hẳn là đã rời giường đi. Thiên Tinh, không nghe được trả lời. Đại Đông lại gọi một tiếng. Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, gật đầu, ừ đúng, là khách tới, là ba ruột của Đại Bạch sao? Em nghe nói, anh ta là muốn tới mang Đại Bạch trở về. Đại Đông nhìn sắc mặt Hạ Thiên Tinh, hỏi, vậy còn chị cũng sẽ cùng anh ta trở về sao? Đại Đông cùng Hạ Thiên Tinh khi còn nhỏ đã chơi với nhau. Cho nên bạn bè lâu ngày mới gặp mặt, lại muốn chia lìa, nhiều ít vẫn là có chút không nỡ. Lần này đi, sợ lại là lại khó được gặp nhau lần nữa. Trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng xúc động. Nhưng chỉ là lắc đầu, tôi sẽ không đi cùng anh ta, bất hòa thì cũng nên cùng nhau đi, chẳng lẽ chị còn muốn ở lại nơi này, đơn giản cùng người kết hôn sinh con. Cứ như vậy cả đời, lời còn chưa nói xong, một đạo thanh âm u lạnh bỗng dưng chen vào, ngữ khí vừa nghe, chính là phi thường khó chịu, thực chướng, Hạ Thiên Tinh quay đầu lại, liền thấy hình bóng quen thuộc kia. Đứng ở trong viện, anh mặc áo gió màu đen, đón gió mà đứng, gió lạnh thổi bay một góc áo, trên mặt mang khẩu trang, chỉ lộ ra cặp mắt kia, nhưng dù vậy, ánh mắt nhìn Đại Đông đều tinh nhuệ sắc bén, nhìn đến mức Đại Đông trong lòng e ngại, nhìn anh, lại nhìn Hạ Thiên Tinh, chần chờ hỏi, anh ta, chính là ba Đại Bạch sao, là hắn làm sai chuyện gì sao? Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm hắn, cứ giống như mình sẽ cùng anh ta đoạt vợ con không bằng. Hạ Thiên Tinh cảm thấy rất ngượng ngùng, không đáp lại Đại Đông, chỉ hướng Bạch Dạ Kinh đi qua, anh vào nhà người khác trắng trợn như vậy, còn dùng loại ánh mắt hung hãn này nhìn chằm chằm người khác. Là ý gì? Hơn nữa, bên ngoài hàng xóm đã bắn ánh mắt bát quái và dò xét lại đây. Cô hy vọng không có người mắt sắc có thể nhìn ra anh dưới khẩu trang. Là trông như thế nào? Nếu không, sự tình liền rắc rối. Anh như thế nào chạy tới nơi này? Hạ Thiên Tinh đứng yên ở trước mặt anh. Hỏi, tầm mắt anh còn dừng ở trên người Đại Đông. Như hổ rình mồi, nhìn đến mức da đầu Đại Đông tê dại. Cô cảm thấy rất thực xin lỗi Đại Đông. Giơ tay chắn trước tầm mắt anh. Anh rũ mắt, thật mạnh nhìn chằm chằm cô một cái, duỗi tay liền đem tay cô nắm chặt, tiện đà, không kêu một tiếng, nắm tay cô liền đi ra ngoài. Bạch, anh buông ra, Hạ Thiên Tinh vốn muốn kêu, Bạch Dạ Kinh, nhưng bất chi bất giác nhớ tới hàng xóm chung quanh. Nhanh chóng dừng nói, cúi đầu nhìn hai người nắm tay nhau, trong lòng, dao động rất lớn, cô xưa nay sợ lạnh, tiết trời này. Tay đã lạnh đến không có độ ấm nào. Lòng bàn tay anh, nắm lấy đầu ngón tay cô. Nhiệt độ ấm áp truyền lại đây. Làm cô cảm thấy ấm áp rất nhiều. Tiếp theo trong nháy mắt, anh đem toàn bộ tay cô đan vào trong lòng bàn tay dày rộng của mình. Hạ Thiên Tinh bị anh kéo ra bên ngoài. Cô nhìn bóng dáng dày rộng của anh đến xuất thần. Khi cùng Tống Duy Nhất ở bên nhau, anh cũng sẽ nắm tay cô ta như vậy sao? Cô không khống chế được nhớ tới ngày đó trong TV hình ảnh anh cùng Tống Duy Nhất cầm tay đầy lãng mạn. Đau lòng như đao cắt, dùng lực, tay đột nhiên liền rút ra từ lòng bàn tay anh. Bạch Dạ Kinh cúi đầu nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch, tựa hồ là đối với việc cô giãy giụa, tương đối không hài lòng. Quay đầu lại nhìn chằm chằm cô, Hạ Thiên Tinh bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên. Hơn nữa, lúc này mới ra đường lớn. Ánh mắt hàng xóm còn đang nhìn bọn họ, cái này làm cho cô cảm thấy đau đầu, cũng bất đắc dĩ, cũng không thể ở chỗ này cùng anh ầm ĩ, anh trở về đi. Tôi muốn đi chợ mua đồ ăn, Hạ Thiên Tinh nói xong liền đi về hướng chợ, không hề phản ứng anh, không quay đầu lại, lại có thể nghe được tiếng bước chân. Anh lại theo kịp, mới vừa kết hôn xong. Anh nhàn lắm sao, Thiên Tinh, cha đứa nhỏ rất tuấn tú nha. Trên đường, gặp gỡ hàng xóm, cùng bọn họ nhiệt tình chào hỏi. Hạ Thiên Tinh chỉ cười không nói lời nào. Khẩu trang đã che hết cả khuôn mặt, còn có thể nhìn ra đẹp hay không cũng thật là thần kỳ. Bạch Dạ Kình nghe thế, cũng trước sau là bộ dáng không cảm xúc, hơi hơi gật đầu, xem như cùng đối phương nói cảm ơn. Thiên Tinh, cha đứa nhỏ tên gọi là gì thế? Cháu cũng chưa giới thiệu cho chúng ta một chút. Ba chữ, Bạch Dạ Kình, ngay khi cô cơ hồ muốn buột miệng thốt ra liền dừng lại. Nhớ tới cái gì, quả nhiên nhiệt tình giới thiệu nói. Anh ấy họ Bạch, cháu cùng Đại Bạch đều kêu anh ấy là Tiểu Bạch, mọi người cũng gọi anh ấy Tiểu Bạch, là được rồi, cô một câu đều, Tiểu Bạch, hơn nữa, mỗi một lần nói, Tiểu Bạch, đều nhấn đến thật mạnh, căn bản là có ý vị khác. Hạ Thiên Tinh, anh chừng cô, người khác khả năng không hiểu, nhưng anh biết rõ, người phụ nữ này gọi Tiểu Bạch, là đang gọi cho con. Làm sao vậy, Tiểu Bạch? Hạ Thiên Tinh chỉ giả vờ không hiểu biểu tình của anh. Xinh đẹp cười, anh không thích người khác gọi là Tiểu Bạch, sao? Tiểu Bạch tốt lắm, dễ nhớ, lại có vẻ thân thiết. Hàng xóm nhiệt tình tiếp lời. Sắc mặt Bạch Dạ Kình khó coi đến không nhìn nổi. Lôi kéo Hạ Thiên Tinh đi luôn. Còn một mảnh hàng xóm ở bên kia châu đầu ghé tai đánh giá lại nghị luận người nào đó. Hạ Thiên Tinh tránh tay Bạch Dạ Kình, đi chợ mua thức ăn. Bạch Dạ Kình liền đi theo bên người cô. Nói thật ra, anh cao 1m88 cùng khí chất không tầm thường tại loại trấn nhỏ hẻo lánh này. Tỷ lệ quay đầu nhìn đã là 100, hiện tại lại thêm cái khẩu trang khốc khốc kia, tỷ lệ quay đầu lại càng tăng thẳng đến 300. Hạ Thiên Tinh ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái. Phát hiện anh ngày thường mặc dù có thói quen sạch sẽ, quen sống trong nhung lụa, nhưng, giờ này khắc này anh đối với loại sinh hoạt của dân chúng bình thường này lại vô cùng cảm thấy hứng thú. Như là đang nghiêm túc cảm thụ nhân dân sinh hoạt, toàn bộ hành trình đều không có một chút không kiên nhẫn hoặc là đối với hoàn cảnh này ghét bỏ. Ngược lại giống như suy tư gì đó. Bạch Dạ Kình lúc này, vô cùng mê người, Hạ Thiên Tinh nhìn một cái, sợ chính mình không biết kiềm chế muốn nhìn lâu hơn, cho nên, không dám dừng lại, vội vàng rời mắt đi, đem tầm mắt dừng ở một bao cải thìa, giống như không chút để ý hỏi anh tối hôm qua nói, sáng nay có chuyện muốn nói với tôi, là muốn nói cái gì? Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô một cái, không đáp hỏi lại. Di động của em đâu? Ở trong túi tiền, bên này máy tính không có internet, em cũng không biết dùng di động đọc tin tức của anh. Động tác Hạ Thiên Tinh chọn đồ ăn ngưng lại một giây. Nháy mắt tiếp theo, lại như là không chút để ý nói. Anh là muốn cho tôi xem tin tức đại hôn của anh sao? Tôi có xem qua, nhưng mà tôi ở chỗ này rất bận, không có thời gian nhìn kỹ. Chẳng lẽ, anh còn muốn cho cô thấy rõ ràng chi tiết anh hạnh phúc như thế nào sao? Giọng điệu không để bụng kia, làm Bạch Dạ Kình tức giận không nhỏ. Cách chương.